dồn chặt con tim anh. Vừa mới nói thôi nhưng em đã đi. Có bao giờ em nghĩ đến anh?

chờ ngày sau khi duyên thắm tơ hồng. Thế mà mới chỉ được nửa năm, người ta bảo em lấy chồng. Ôi cớ sao em lại lỡ vơi lỡ vàng, yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than. Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi, cho mỗi ta vương tôi biết đường mà thôi. Áo gấm sẽ hoa đưa em qua với người, câu hứa khi xưa thôi chim bò làm người. Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình, hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình. Ôi có sao em lại lỡ vơi lỡ vàng, trông chờ vào ai. Ôi cớ sao em lại lỡ vơi lỡ vàng, yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than. Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi, cho mỗi tơ vương tôi biết đường mà thôi. Áo gấm sẽ hoa đưa em qua với người, câu hứa khi xưa thôi chín bò làm người. Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình, hai chữ yêu đương tôi giữ cho. Không trách em đâu thật tâm nhưng tình sang yêu em với anh không hề hoãn tí. Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau, để giờ thương đau sao chỉ mỗi em đành phải mừng lúc đầu. Còn không em mới những năm tháng nay ta cùng nhau chung lối, mưa sẽ không rơi, hôm nay phải xa cách rồi. Một người không muốn ở lại, chứ làm gì cuộc tình đã phai. Giữ người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh đau thấu tim, vẫn lòng thêm chẳng biết gì. Giờ cùng thì em cũng đi, có không buồn chẳng thể làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua, không nghĩ là em nỡ buông lòng rồi cha. Một người đau nếu như mà gặp người ta em thấy cứ muốn đau quay lại về đây không sao đâu. Oh, Chào hẹn em thật à.

I'm